Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 938 rồi và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 937 ngày hôm trước khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Thành Trung Nguyễn, bạn Trịnh Ngọc Ly và bạn Phương Vi các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở Bến Tre, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta hai câu chuyện. Hai chuyện này á là do chính bản thân của bạn đã trải qua. Hai câu chuyện này đã xảy ra cách đây tầm khoảng 5-6 năm về trước. Câu chuyện đầu tiên bạn kể rằng á là ba mẹ của bạn là dân kinh doanh làm ăn buôn bán, mà cách đây tầm khoảng 6 năm á thì ba mẹ của bạn đã gặp thất bại thua lỗ trong làm ăn. Cho nên ba mẹ của bạn mắc nợ người ta rất là nhiều. Thành ra ba mẹ của bạn phải bán đi cái ngôi nhà mà gia đình của bạn đang ở để mà trả nợ cho người ta. Ba mẹ tính rằng á, là sau khi mà bán nhà trả nợ xong rồi á, thì còn dư tiền. Ba mẹ sẽ mua một ngôi nhà trong vườn nhỏ thôi để mà ở. Mua nhà trong vườn á, thì giá nó không có cao như là mua nhà ngoài phố. Với lại nếu mà mình vô trong vườn mình ở á, thì cái chi phí mà hàng tháng mình chi á, nó cũng sẽ ít hơn là mình ở ngoài phố. Thì ba mẹ tính là như vậy. Nhưng mà bạn có một người cô này là cô thứ ba, cô ruột của bạn, là chị ruột của ba bạn luôn. Cô ba của bạn á là có một cái miếng đất ở trong vườn, nhưng mà cô ba mua cũng lâu rồi mà cô ba ít khi nào mà vô đây coi sóc dữ lắm, để không từ nào tới giờ. Thì thấy gia đình của bạn như vậy, cô ba của bạn mới nói với ba mẹ rằng á là thôi bây giờ á tụi bay vô trong đó tụi bay cất nhà ở đi, rồi á là tụi bay coi sóc đất cho chị, tại vì á là từ nào tới giờ chị mua chị cũng không có coi sóc nữa, để không không à thì tụi bay vô đó ở đỡ đi. Thì sau đó ba mẹ của bạn đồng ý rất là mừng các bạn, cho nên nó là ba mẹ của bạn đã cất một cái ngôi nhà ở trên miếng đất của cô ba của bạn. Thì ngôi nhà này cũng nhỏ thôi, vừa đủ cho gia đình của bạn gồm ba người ở, ba mẹ và bạn nha. Ba mẹ của bạn á theo đạo Phật cho nên rất là tin chuyện tâm linh. Trước khi mà dọn vô ở thì ba mẹ của bạn có cúng kiến đàng hoàng mới dọn vô. Và khi dọn vô đây ở cũng bình thường, mà bạn nói rằng là nói là trong vườn chứ thật ra trong đây cũng có dân cư bình thường. Tuy rằng là không có san sát nhà như là ở ngoài phố, nhưng mà trong đây vẫn có người sinh sống. Cỡ khoảng chừng 10 mười mấy mét á là sẽ có một căn nhà nha các bạn, đất vườn nhà người nào nhỏ thì sẽ gần hơn, còn nếu mà lớn thì sẽ xa hơn chút xíu. Thì dọn vô đây ở tầm khoảng mấy tháng đầu tiên á thì hoàn toàn bình thường, không có vấn đề gì cả. Nhưng cho tới một hôm, cái hôm đó là gia đình của bạn sau khi mà ăn cơm tối xong rồi á thì gia đình của bạn mới ngồi xem tivi. Thì xem tivi cho tới tầm khoảng chừng 9 giờ mấy á, thì bạn mới bắt đầu bạn buồn ngủ. Cho nên đó là bạn mới đi ra phía sau để mà đánh răng rửa mặt đi vệ sinh rồi mới đi ngủ. Nhưng mà ba bạn cái lúc cất nhà thì ba của bạn á, là không có cất cái toilet chung ở trong nhà. Mà ba của bạn cất nhà ha, phía sau có cái cửa sau, mở cái cửa sau ra, đi thêm khoảng chừng mấy mét á, thì có cái nhà tắm và có cái sàn nước ở phía sau mình ra ngoài đó. Nhưng mà bình thường á, là bạn đi vệ sinh rồi đánh răng rửa mặt là hoàn toàn không thấy gì hết. Nhưng mà cái ngày hôm nay á, là trong cái lúc mà bạn ngồi bạn đánh răng á, thì bạn mới nhìn xung quanh. Thì vô tình á, là bạn nhìn qua cái miếng đất trống kế bên nhà, thí dụ như đất nhà cô của bạn vậy. Ở bên đây có một cái mương này nhỏ thôi không có lớn. Ở bên kia mương là đất nhà của người ta. Ở phía sau đất nhà của cô hàng xóm á, là nguyên một cái miếng đất trống cũng khá lớn. Thì trong cái lúc mà bạn ngồi đánh răng là bạn mới vô tình bạn nhìn qua phía cái miếng đất trống bên kia. Tự nhiên á là bạn thấy có một cái cục nó tròn tròn. Nó cỡ như là cái trái banh, nó bự hơn trái banh chút xíu mà nó tròn quay, nó đen thui à, nó đang vòng vòng, nó đang bay vòng vòng vòng vòng ở trên cái miếng đất trống đó. Thì ban đầu bạn nhìn á, bạn không có nghĩ cái gì đâu, mà bạn nghĩ chỉ là một cái con chim nào đó nó lớn thì nó bay bên đó thôi. Ban đầu là bạn nghĩ vậy. Nhưng sau một hồi nó bay thêm mấy vòng, cái tự nhiên bạn lại thấy có một cái bóng trắng. Mà cái bóng trắng này nó lạ một cái rằng á là nó ốm nhách mà nó dài sọc rồi các bạn. Nó đang bay kế bên cái cục tròn đen đó. Nó cũng bay vòng vòng vòng vòng, hai cái nó đang bay vòng vòng vòng vòng vậy nè. Thì lúc này á là bạn đánh răng sắp xong rồi, bạn mới nghĩ trong bụng có cái gì vậy ta? Cái gì mà sao mà nhìn lạ ngộ vậy, từ nào giờ mình chưa thấy. Với lại do cái lúc đó là trời cũng tối cho nên bạn cũng không thể nào mà bạn thấy rõ ràng được. Thành ra là sau khi mà đánh răng xong xuôi rồi á thì bạn đứng dậy, bạn vẫn thấy nó đang bay bên kia. Cho nên bạn này mới tò mò, bạn này á là mới bước lại thêm vài bước đi lại gần cái mé mương á các bạn, xong rồi nhìn qua bên kia để mà nhìn rõ hơn, coi coi nó là cái gì. Thì cái lúc mà nhìn qua bên kia, nhìn cố gắng nhìn nhìn nhìn một hồi thì các bạn biết bạn này thấy gì không? Bạn này thấy cái bóng trắng mà dài thòn đó đó, đó là một cái thân mình các bạn, từ cái phần cần cổ trở xuống có tay có chân đàng hoàng. Còn cái cục mà đen đó đó, đó là một cái đầu, hai cái đang bay kế nhau, bay vòng vòng vòng. Trời ơi, khi mà bạn nhìn thấy một cái là bạn tá quả tam tinh, sợ hãi run run run người. Bắt đầu hả là bạn vẫn đứng nhìn nha, do là chưa có chạy được. Sau khoảng chừng 1 2 phút sau á thì mới bình tĩnh lại, mới quay lại để mà bỏ chạy vô nhà. Nhưng mà khi mà chạy vô nhà thì bạn này do quá sợ hãi cho nên đó là bạn không có kể lại cho ba mẹ của bạn nghe liền được, mà sợ quá thành ra bạn chung vô buồng của mình á, bạn leo lên giường bạn nằm bạn run trong đó. Thì nằm một hồi sau các bạn mới nhớ lại á, là dưới gối của mình có một cái sợi dây chuỗi do mẹ của bạn đưa. Mẹ của bạn kêu rằng á là để dưới gối ngủ cho ngon, thì bạn mới móc cái sợi dây chuỗi đó ra để mà lần từng hột chuỗi vậy đó, thì bạn mới niệm Nam Mô Di Đà Phật, niệm niệm một hồi sau cái chìm vô trong giấc ngủ luôn. Thì bạn ngủ cho tới sáng, các bạn nhớ là cái chuyện đó bạn cũng sợ dữ lắm nhưng mà vẫn không có dám kể lại cho ba mẹ nghe, tại vì á là ở ngay đó cho nên không dám kể. Bạn tính rằng á lần chút xíu nữa chở mẹ của bạn ra chợ để mà buôn bán á thì bạn mới kể lại cho mẹ nghe. Thì khi mà đi ra chợ rồi thì bạn mới ngồi kể cho mẹ nghe, hôm qua con thấy vậy vậy vậy đó ha. Thì sau khi mà mẹ của bạn nghe thì không phải là mẹ của bạn không tin, nhưng mà mẹ của bạn trấn an bạn. Mẹ của bạn nói rằng đó là ôi chắc là mày nhìn lầm mẹ ơi, chứ làm gì có, tại vì ba với mẹ là theo đạo Phật cho nên nó là ba với mẹ cúng kiến nè, rồi trì chú Đại Bi đọc kinh nè, thành ra làm gì có, không có đâu con ơi hả, ba mày cúng kiến với lại trì chú Đại Bi suốt à, làm gì có, chắc là hả mày nhìn lộn. Nhiều khi mấy thằng con trai trong xóm á nó thấy mày cái nó ghẹo mày, không có đâu. Nhưng mà bạn nghĩ trong bụng bạn nói với mẹ rằng đó là không phải, chỗ con thấy rõ ràng mà, con thấy hả cái người cái bóng á mà nó ốm nhách nó dài sọc á, là cái đó là cái thân người, còn cái cục tròn là cái đầu, rõ ràng con thấy rõ ràng. Nhưng mà mẹ của bạn cứ trấn an nói rằng đó là bạn nhìn lầm, có thể là do mấy thằng con trai trong khu đó đó nó thấy bạn nó ghẹo bạn mà thôi. Thì sau đó là bạn cũng không có cãi nữa, nhưng mà nhất quyết bạn nghĩ trong bụng rằng bạn không hề nhìn lầm đâu. Cho tới khi mà bán xong xuôi tới trưa về á, thì lúc đó là mẹ của bạn có ra phía sau để mà nấu nướng. Thì ở phía sau nhà của bạn cũng là phía sau nhà của cô hàng xóm bên kia, cách nhau một con mương. Thì trong cái lúc mà mẹ bạn nấu bên đây thì cái cô bên kia cũng đang nấu, cho nên nó là hai người có nói chuyện qua lại với nhau, tại vì cái mương này nó không phải là lớn, nó nhỏ thôi. Thì trong cái lúc mà hai người nói chuyện với nhau á, thì mẹ có nhớ lại cái chuyện mà bạn kể cho mẹ nghe, cho nên đó là mẹ mới kể cho cái cô đó nghe. Và khi mà kể xong rồi thì mẹ còn bồi thêm rằng đó là trời ơi em ở đây mấy tháng trời rồi có thấy gì đâu, chắc là con nhỏ nó bị thằng nào trong xóm này ghẹo rồi à hả, chứ không có gì mà thấy ghê vậy đâu. Khi mà mẹ nói xong rồi thì cô bên kia chưng hửng, cổ chưng hửng các bạn, cái cổ mới suy nghĩ một hồi, cái cổ mới nói với mẹ rằng đó là không phải đâu thím út ơi, nó là nó bị thiệt rồi. cái người mà nó thấy á, đó là chú của tôi, mà chú của tôi á, là cách đây mấy chục năm trước thời chiến tranh á, là ổng hồi xưa ổng bị chặt đầu á các bạn, cho nên á hả là ổng chết, ổng bị chặt đầu chết ở phía sau cái miếng đất trống nhà của cái cô này đó. Thì cái cô này nói vậy, cô này nói rằng á, là chú của cổ hay ghẹo người này người kia lắm, có thể là thấy nó thì ghẹo nó, trời ơi không phải là thằng nào chọc đâu, nó thấy thiệt đó thím út ơi. Thì sau khi mà cô này nói xong thì mẹ của bạn hết hồn hết, cho nên mẹ của bạn có lên kể lại cho ba bạn nghe. Thì sau khi kể xong rồi thì ba bạn kêu rằng đó là thôi bây giờ em làm mâm cơm em đem qua bên kia cúng đi, chứ để nó thấy vậy á, là cũng không có nên đâu, thấy rõ ràng như vậy là không nên đâu. Thành ra là mẹ của bạn đã làm một mâm cơm để mà đem qua cái miếng đất trống bên kia cúng cho cái ông đó, để mà xin đừng có nhát bạn nữa. Thì từ đó về sau là bạn không có bị nhát như vậy nữa các bạn. Thì đó là cái câu chuyện đầu tiên mà bạn đã trải qua khiến cho bạn rất là sợ. Tại vì lúc đó là bạn đang đánh răng rửa mặt mà, cho nên rất là tỉnh, không phải là ngủ mơ gì cả, mà rất là tỉnh mà thấy như vậy thì thấy ghê các bạn ha. Tiếp theo câu chuyện thứ hai, chuyện này á là xảy ra sau câu chuyện mới nãy chỉ tầm khoảng chừng 2 tháng, 2 tháng mấy mà thôi, là vẫn ở trong cái ngôi nhà này. Thì bạn kể rằng á là cái hôm đó đó là bạn đang ngủ. Lần này là đang ngủ nè, lần này đang ngủ nhưng mà bạn không phải là bạn ngủ sâu gì đâu, mà bạn đang nằm dạng mơ mơ màng màng thôi. Thì trong cái lúc mà bạn đang mơ màng như vậy, cái tự nhiên bạn nghe ở phía sau cái cửa sau á nó lụp cụp. Cho nên bạn mới giật mình. Và khi bạn giật mình bạn dòm ra phía sau thì không thấy gì cả. Nhưng mà khi dòm lại đằng cái bàn á, tự nhiên bạn thấy có một cái tô cháo. Mà tô cháo nhìn ngon, hấp dẫn, nóng hổi à, cho nên bạn mới lại đằng cái chỗ đó bạn ngồi, bạn tính rằng bạn sẽ múc cháo bạn ăn. Nhưng mà khi mà vừa tính múc cháo ăn á, thì tự nhiên bạn lại nghe lụp cụp tiếp. Thì bạn mới nhìn ra phía sau tiếp, thì kỳ này bạn thấy có một người thanh niên đang mở cửa sau bước vô. Thì người thanh niên này đi thẳng về phía bạn luôn, nhưng mà cái người này á, là trông không có gì sợ hãi gì cả. Thì người này bước tới và bạn nói rằng cái người này tầm khoảng chừng 20 hai mấy tuổi thôi. Và khi bước tới tự nhiên lên tiếng nói rằng á, chị ơi chị ơi em đói quá chị ơi, em đói em khát quá chị ơi, chị làm ơn chị cho em ăn cháo đi, chị cho em ăn cái tô cháo này đi hả, em đói quá giờ đói luôn. Thì cái lúc mà người này cất tiếng xin bạn như vậy, xin bạn cái tô cháo như vậy, thì bạn thấy rằng chỗ nhìn tội nghiệp dữ lắm, hoàn toàn không có gì mà đáng sợ cả mà chỉ thấy tội nghiệp thôi, cho nên bạn mới đẩy cái tô cháo này em ăn đi. Xong rồi cái người này mới cầm tô cháo lên, mà lúc đó là cái tô cháo nó nghi ngút khói nha, khói nó bốc lên, mà bạn nói rằng cái người này không có cầm muỗng gì cả mà cầm cái tô cháo vậy nè, bắt đầu lấy tay các bạn bóc bóc bóc bóc bóc mà ăn như là đói khát lâu lắm rồi, trời nhìn thấy tội dữ lắm kìa. Xong cái sau khi mà ăn xong, cái người này cảm ơn, em cảm ơn chị, em cảm ơn, em đói quá trời, nhờ tô cháo của chị mới đỡ. Cái bạn mới hỏi nó, ủa sao nhà em ở đâu vậy, nhà em ở đâu mà em vô đây xin cháo? Thì người này nói rằng á là nhà em đâu xa, nhà của em á là ở phía sau hè nhà chị chứ đâu. Xong cái đứng dậy cái bắt đầu đi ra phía sau đóng cửa cái rầm. Lúc đó là bạn mới giật mình thức dậy. Khi giật mình thức dậy thì mới biết rằng mình vừa mới trải qua một giấc mơ. Nhưng mà sao mà cái giấc mơ này nó thật quá, nó đổ mồ hôi ướt nhẹp hết. Sau đó là bạn có kể lại cho mẹ của bạn nghe. Thì khi mẹ của bạn nghe xong á, mẹ của bạn mới nghi là tại vì ở phía sau á, thí dụ như nguyên cái miếng đất nhà cô của bạn đi, tới cái ranh đất thì qua bên kia là đất nhà người ta, thì qua khỏi cái ranh chút là có hai ngôi mộ. Hai ngôi mộ các bạn, mà có một ngôi mộ á, là của một người thanh niên. Mà cái người này là bị điện giật chết, bị điện giật chết nha, chết mà mẹ của bạn nói rằng á, là từ cái lúc chôn nó là cỡ mấy tháng trước á, là không có thấy gia đình nó là đi ra mà để cúng kiến gì cả, hoàn toàn không thấy, chắc có thể là do nó đói quá rồi nó hợp với con, cho nên nó là nó vô nó xin hả là con cháo như vậy cũng tội nghiệp, cho nên nó là mẹ của bạn đã nấu một cái nồi cháo rồi đem ra ngoài đó cúng cho cái người thanh niên đó. Thì đó là cái câu chuyện thứ hai mà bạn đã trải qua hai chuyện, mà bạn nói rằng cái câu chuyện thứ nhất là khiến cho bạn rất là sợ hãi, ám ảnh. Chuyện thứ hai thì chỉ thấy tội nghiệp hơn, đỡ hơn, không có sợ nhiều các bạn. Thì đây là hai chuyện đầu tiên của một bạn nữ ở Bến Tre đã gửi về cho kênh chúng ta. Tiếp theo là chuyện của một bạn nam. Bạn nam này là gửi những chuyện ngắn mà khi bạn đi nghĩa vụ quân sự bạn đã trải qua. Thì bạn kể rằng là trước đây là bạn đi nghĩa vụ quân sự ở Cao Lãnh, Đồng Tháp các bạn. Thì khi mà đi ở đây là trong vòng 3 tháng đầu quân trường thì hoàn toàn bình thường, không có thấy gì cả, cũng không có ai nghe, không có nghe ai nói gì cả. Cho tới khi mà xong 3 tháng quân trường rồi thì bắt đầu là bạn mới được là phân công ghét vô trong một cái chỗ là cái vọng ghét đó là nhìn ra ngoài cái sông Tiền. Mà khi mà ghét ở đây á, ban đầu á là bạn ghét chung với lại một người nữa, cái người này là lính cũ. Bạn nói rằng khi mà ghét chung với người này thì hoàn toàn bình thường, không có gì hết. Nhưng mà sau đó thì chỉ phân công ghét cái chỗ này có một mình thôi. Thì cái lần đó đó là bạn được phân công ghét vào lúc 12 giờ cho tới 1 giờ đêm, chỉ một mình bạn. Ngày hôm đó chỉ đem theo cái đèn pin với lại súng. Đi ra cái vọng ghét nhìn ra ngoài sông Tiền thì mặc dầu là tháng 6 không có lạnh, nhưng mà gió sông Tiền nó thổi vô nó rất lạnh dữ lắm. Thì bạn phải đi qua đi lại, đi qua đi lại cho nó đỡ lạnh ha. Thì trong cái lúc mà đi qua đi lại vô tình bạn mới nhìn, thí dụ như cái vọng ghét nhìn ra là cái con sông Tiền, nhìn ở phía sau lưng là có nguyên một cái vườn bạch đằng cũng rất là lớn. Thì bạn nói rằng vô tình nhìn vô đằng cái hướng vườn bạch đằng này, tự nhiên bạn thấy có một người. Người này rõ ràng luôn là bạn thấy người này mặc đồ quân nhân. Ban đầu khi mà nhìn thấy người này bạn cứ tưởng rằng là cấp trên đi kiểm tra ghét còn sao đó, thì bạn nghĩ vậy. Thì bạn mới lẩm bẩm, bạn nói trong miệng, không phải nói lớn đâu, nói lẩm bẩm trong miệng rằng là trời giờ này khuya muốn chết rồi, đi kiểm tra làm chi cho mệt. Nhưng mà khi xoay lại thì không thấy cái người này đâu, không thấy người này đâu cả. Cái bạn mới lấy cái đèn pin bạn lia vậy thì hoàn toàn không có ai. Thì bạn cũng cố gắng trấn an mình, có thể là do là tối khuya rồi cho nên mình nhìn lầm thôi. Rồi sau đó là bạn cũng cố gắng gác cho tới sáng ha, cho tới qua ngày hôm sau không có gì, cho tới hôm sau nữa là cũng tới phiên bạn gác nữa. Kỳ này là gác từ 1 đến 2 giờ sáng. Thì khi mà bạn gác, bạn lại gặp cái người đó nữa. Bạn lại thấy cái người đó đứng ở trong vườn bạch đằng, cũng mặc bộ đồ quân nhân. Nhưng khi mà bạn lia đèn pin bạn xem á, thì lại không thấy ai nữa. Rồi bạn biết rồi, bạn biết là ma nhét mình rồi. Thì vẫn phải cố gắng đứng nó gác cho tới sáng. Thì cho qua ngày hôm sau á, thì trong cái lúc mà đi công tác về, có đi ngang qua đó đó, thì hôm đó là bạn có cầm thêm một cái xẻng nha. Bạn hả là đi vô trong cái vườn bạch đằng coi có gì trong đó không. Thì khi mà đi vô sâu chút á, thì bạn thấy có một cái hồ. Bên kia cái hồ là có một cái ngôi mộ khá là cũ kỹ, cỏ mọc rất là nhiều. Thì bạn nghĩ rằng vậy là cái người trong mộ đó ghẹo mình rồi. Cho nên đó là bạn mới qua bên đó, bạn mới hả là dãy cỏ trên mộ đó. Xong rồi bạn có chắp tay, bạn khấn vái, bạn nói rằng là xin làm ơn là đừng có nhét con nữa, để cho con yên tâm mà con hoàn thành nhiệm vụ của con. Thì từ đó về sau là bạn đứng gác là không có thấy cái người đó nữa. Thì sau khi mà một thời gian ở đây thì bạn được phân công đi học cán bộ ở dưới trường quân đội dưới Sóc Trăng á. Sau khi mà học xong thì cũng bình thường không thấy. Nhưng mà về thì bắt đầu bạn được phân công qua một cái tiểu đội khác, là không có còn ghét ngay chỗ sông Tiền nữa. Thì bạn cảm thấy trời, nhẹ nhõm quá. Mặc dù mình không thấy người đó, nhưng mà bây giờ mình không ghét thì nó vẫn đỡ hơn, là khỏe hơn đúng không. Nhưng kỳ này là cái chỗ bạn ghét là ngay một cái cây bả đậu. Mà khi mà vô đây thì bạn lại nghe các đồng đội của mình, kể cả cấp trên của bạn luôn, là hay nói đùa là ngay chỗ cây bả đậu thì có ma. Thì cái hôm đó là bạn gác khuya nha, tự nhiên đang gác vậy đó, cái bạn thấy có một người. Cái người này chạy từ đơn vị nha, chạy thẳng vô tới cây bả đậu cái mất tiêu, mà chạy rất là nhanh. Thì bạn cứ tưởng rằng là chắc là người nào mà giống như là muốn đi ra ngoài á các bạn, cho nên bạn có ấy lên bạn báo động. Thì mọi người mới thức dậy, rồi cấp trên cũng kiểm tra quân số nhưng mà đầy đủ, hoàn toàn cái gì hết. Lùm xùm cái ngồi cũng đi ngủ hết. Thì Sau đó là một thời gian lâu sau nữa thì có một lần đó bạn cũng gác đêm, đang gác vậy đó cái tự nhiên nghe tiếng chảy nước, mà cái chỗ nước này á, là giống như ở bên hậu cần người ta cấm, người ta không có cho mở nước. Xong cái hả, nếu mà bây giờ mà bạn không đi tắt nước á thì mắc công cái người gác sau chỉ cần ghi vô là bị chảy nước một cái là bạn bị phạt liền. Thành ra là bạn phải đi vô trong cái chỗ đó để mà tắt cái nước nó đang chảy đi. Cái lúc mà vô trong cái phòng đó ha, bạn mới bật đèn lên, bật đèn lên tính vô, nhưng mà tự nhiên vừa bước vô 2 3 bước rồi các bạn, xong cái tự nhiên ai tắt đèn tới thui, bạn hoảng hồn bạn quay lại thì bạn nghe cái tiếng chửi, hả mày báo động hả, mày báo động hả mày, và bạn quay lại thì bạn thấy rõ ràng một người rất là bự, rất là lớn, nguyên một cái bóng đen lớn to lắm nha, cao hơn mình rất là nhiều, đang ập vô để mà đè bạn. Thì lúc đó là bạn đang cầm súng thì bạn la quá trời, nhưng mà thí dụ như chỉ cần la vài tiếng là các anh em trong đơn vị người ta nghe rồi, nhưng đằng này bạn la quá trời mà lại không có ai nghe, cho nên bạn biết rồi, bạn biết rằng nó là ma, nó làm rồi đó. Thành ra là bạn mới để súng ngay chỗ cái ngực vậy nè, xong rồi bạn mới niệm Phật sao hồi sao là nó không còn ôm bạn nữa, nó đi mất tiêu các bạn, nó đi mất tiêu. Sau đó là bạn có kể lại cho các anh em nghe thì mọi người cũng cười, nói mày gặp rồi, trong cây bả đậu đó có ma, mà hôm trước mày báo động đó cho nên nó ghét mày, nó mới hả là cố tình nó làm vậy, tại vì nó la mà mày báo động hả, mày báo động hả. Xong sau đó là bạn có gọi điện thoại về để mà kể cho mẹ bạn nghe. Thì sau khi mà mẹ bạn nghe xong á thì cuối tuần hôm đó là cuối tuần đó thì mẹ của bạn có lên đơn vị thăm bạn và có đem một cái sợi dây chuyền kêu bạn đeo vô đi. Tại vì sợi dây chuyền này á, là mẹ đã nhờ sư chú nguyện vô rồi, bạn sẽ không có gặp gì nữa đâu. Sau đó là mẹ có đem bánh trái á, các bạn đem lại ngay chỗ gốc cây bả đậu á, cúng xin lỗi. Thì cũng khấn vái xin là đừng cho bạn thấy nữa. Thì từ đó là bạn không có thấy nữa nha. Cho tới khi mà tháng 10 năm 2018 á, là đơn vị của bạn có đi tập bắn ở dưới núi Cấm An Giang á các bạn. Thì khi mà xuống đây á, thì bạn kể rằng á, là khi xuống đây bạn của bạn bị, nhưng mà từ khi mà đeo cái sợi dây chuyền mà mẹ bạn đưa là bạn không có bị ma nhát nữa. Mà cái người bạn của bạn bị nha, bạn kể rằng cái người bạn này á, là cũng đi tập bắn chung với bạn. Khi mà đi á, là đi tới 2 tháng là mới về. Mà khi mà đi tập bắn là tối là phải đi văng vọng ở trong vườn xoài của dân á, ngủ trong đó mà tới thui tới hù à, chứ không có vô nhà ngủ đâu. Mà người bạn đó kể rằng nha, đang nằm trên võng vậy đó mà nằm bấm điện thoại lén á, đem điện thoại lén vô bấm á các bạn. Thì đang bấm vậy đó cái tự nhiên á, là nghe một cái giọng nói, mà giọng nói của con gái nói rằng là sao anh bỏ em ở đây, nói vậy đó. Cái lúc đó là cái người bạn này thì cứ nghĩ rằng đó là mấy người lính mà cấp dưới vô sao mình nó ghẹo mình, cho nên đó là cái người bạn này mới la làng lên, mới nói rằng đó là tụi bay ghẹo tao hả, tụi bay ghẹo tao, ngày mai tao cho tụi bay giáp pháo chạy thấy bà tụi bay luôn. Xong cái tiếng đó im bặt, im bặt thì sao hồi cái bắt đầu nó giống như nó nằm trên võng mà nó vẫn đè các bạn. Thì người bạn này rất là sợ, sợ dữ lắm. Qua sáng hôm sau có mua cà phê đồ cúng, thì khi mà cúng tại vì ở đó tới 2 tháng cho nên nó là cái ngày nào mà có cúng là không có bị đè, còn cái ngày nào mà quên mua cà phê cúng á là sẽ bị đè rất là dữ. Thì nghe cấp trên nói rằng á là khí dụ mình để quân hiệu với lại cái súng gì mà để trước ngực á thì ma quỷ sợ dữ lắm, cho nên người bạn này thử để thì người bạn đó là không có bị đè nhưng mà lại bị giật giỏng rất là dữ các bạn, cũng phải chịu đựng, tại vì kể ra thì chỉ quy la. Thành ra là cũng phải chịu đựng cho tới tháng 10 á, là được về, thì tới tháng 10 thì thôi không có còn bị nữa. Thì đây là những chuyện khi mà một bạn nam đi nghĩa vụ quân sự đã trải qua và gửi về cho kênh chúng ta. Tiếp theo là chuyện của một bạn nữ khác, bạn nữ này quê Bến Tre. Thì bạn kể rằng trước đây á, là bạn quen với một anh này giờ chia tay rồi, bạn kêu là người yêu cũ. Thì cái anh người yêu cũ này quen với bạn cũng thời gian khá lâu, bạn với lại gia đình anh này cũng thân thiết với nhau dữ lắm. Thì một hôm á, là chị của cái anh này có mở một cái quán nhậu gần biển ở dưới Bến Tre. Thì trước khi qua ngày hôm sau khai trương thì tối hôm đó là tụ tập anh em bạn bè ăn nhậu tối hôm đó. Rồi ăn nhậu xong thì qua ngày hôm sau mới khai trương. Thì cũng có bạn đi nữa, bạn kể rằng á, là hôm đó có bạn nha. Mà lúc đó là tầm khoảng 7 giờ 7 giờ mấy rồi. Cái chỗ này á, thì lúc này nó đã tối rồi. Tại dưới quê mà các bạn, tối rồi. Thì mọi người vẫn ăn uống quẩy banh nóc luôn. Xong rồi hát karaoke. Thì trong cái lúc hát karaoke thì vui quá. Trong lúc mà bạn đi toilet ra phía sau á, thì vô tình bạn thấy một cái bình bông bông rất là đẹp. Nhưng mà thiệt tình cái lúc đó là bạn chỉ thấy cái bình bông thôi. Chứ ngoài ra là bạn không có thấy bàn thờ ông địa ông thần tài gì cả. Thì do là các anh chị này đang hát karaoke ở phía trên, cho nên nó là bạn nghĩ trong bụng rằng đó là mình sẽ bứt mấy cái bông để mà lên tặng cho mấy ảnh mấy chị. Thì bạn đã bứt ba bốn cành bông gì ở trên cái bình bông đó đó. Xong cái bạn lên cái bắt đầu ha, cái thì bạn tặng, cái thì bạn bứt mấy cánh ra rồi tung tung tung lên giỡn. Mà thì sau khi mà tàn cái cuộc vui đó thì mọi người mới về, về thì qua ngày hôm sau là khai trương đó. Thì trong cái lúc về bạn đi chung với lại cái người chị của anh, người yêu cũ của bạn, thì tự nhiên chị này mới hỏi bạn rằng: ủa bé, mới nãy á, là em hái bông ở đâu vậy? Chị nhớ rằng á, là xung quanh đâu có trồng bông đâu, sao tự nhiên có bông mà em hái đâu vậy? Thì bạn mới nói rằng á, là lúc em đi ra sau bếp em thấy có bình bông đẹp dữ lắm, bông đẹp đẹp đẹp, cho nên lúc đó vui quá với lại cũng có hơi men trong người á, cho nên em hái để lên tặng mấy anh chị. Cái chị này nói: trời ơi trời, mày hái cái bình bông đó là của ông địa, tại vì do là cũng chưa sắp xếp được á các bạn, cho nên để cái bàn thờ ông địa ra phía sau chứ không có để đằng trước. Mà hả, cái bình bông đó là của ông địa, cái ông địa kế bên mà không thấy hả? Cái bạn nói: không, em đâu có thấy, em chỉ thấy bình bông không à. Cái chị này nói: trời ơi, ông địa kế bên mà ổng màu đen, ông địa này màu đen, ổng kế bên đó mà ổng thấy, trời ơi mày hái bông của ổng á, coi chừng mà ổng giỡn quởn bẻ lội tai mày. Thì lúc đó là bạn nghe cái chị này nói mà bạn cứ nghĩ rằng chắc là chị này giỡn đùa ghẹo bạn thôi, dọa bạn thôi chứ không có vấn đề gì đâu. Thì bạn nói: trời, chị ghẹo em lỡ thôi. Xong cái qua tối hôm đó lúc về thì do là bạn không có về nhà, tại vì ngày mai còn phải lên phụ khai trương nữa, cho nên đó là bạn mới ghé nhà của anh người yêu này ngủ luôn. Thì khi mà vô nhà ngủ á, bạn nói rằng đang ngủ ngon dữ lắm, cái tự nhiên có cảm giác nha, ai giật kéo cái tay của mình đang nằm vậy đó, mà kéo ra làm sao vậy nè. Xong rồi ha, kéo mà giống như là bẻ cái tay bạn ra làm sao vậy, rồi bẻ qua bẻ lại, bẻ qua bẻ lại, nhưng mà bạn lại không thấy ai cả, không thấy ai hết, mà bạn nhìn bạn thấy cái tay mình quẹo qua quẹo lại không có ấy được. Trời ơi, bạn la quá trời la luôn. Thì khi mà la, mấy người trong nhà của anh bồ cũ của bạn mới giật mình, mới hỏi bạn gì vậy. Lúc đó là cái tay của bạn sụi lơ rồi. Trời ơi, lúc này cái tay bạn sụi nha, đau nhức vô cùng, giống như là bị lọi tay vậy đó các bạn, đau thiệt là đau mà hả, coi như không nhấc lên được luôn. Thì sau đó bạn kể lại thì bắt đầu cái chị kia nói: tao nói mày rồi, ông địa đóng linh dữ lắm, ổng linh dữ lắm, mà mày mày mày mày hái bông mà không có xin phép ổng đó, cho nên nó là giờ ổng bẻ lỗi tai mày rồi, mày thấy chưa, ổng bẻ rồi thấy chưa. Trời, sợ dễ sợ sợ. Tới sáng ngày hôm sau á, là bên nhà của người yêu cũ của bạn á, là có mua đồ, còn bạn á, thì cầm cái nhang nè, bên bị bẻ là bên bẻ tay phải, bên tay trái cầm cây nhang, xong cúng xin lỗi ông địa. Rồi bạn cũng hả là khấn vái, bạn xin lỗi, con không biết, con không thấy, tại vì con bị cận, mà tối hôm qua con không có đeo mắt kiếng cho nên con không nhìn thấy ông. Mà bạn nói ông địa này màu đen thui rồi các bạn, hả là con không nhìn thấy ông cho nên con mới hái cái bình bông của ông như vậy. Thì sau khi mà bạn cúng xong á, thì cái tay của bạn á, là sau khoảng 1 tiếng, mà trong khi trước đó là nó đau mà nó không có nhúc nhích được, không nhúc nhích gì được mà nó nhức vô cùng luôn các bạn. Nhưng mà sau khi mà cúng đồ với lại là khấn vái xin lỗi xong á, thì 1 tiếng sau là tự nhiên á, là cái tay của bạn á, là nó bình thường trở lại, nó không còn đau nhức nữa. Thì khi mà Thi đọc cái câu chuyện này á, là Thi nhớ lại cái con zombie của Thi. Các bạn nhớ con chó zombie của Thi không? Con chó mà toàn thân nó không có lông mà nó trắng bóc á các bạn. Thì hồi đó là Thi ở chung cư, Thi nuôi nó, nhà Thi cũng có ông địa ông thần tài. Thì các bạn biết chỗ con zombie nó quậy thiệt là quậy, nó quậy dữ lắm, nó quậy dữ lắm, nó chuyên gia là nó phá ông địa ông thần tài. Thí dụ như Thi để chung nước á, là nó không có uống nước của nó, mà nó cứ uống hả là nước của ông địa ông thần tài các bạn. Nó quậy, nó uống xong rồi nó còn phá để cho mấy cái chung rớt xuống hết, rồi bình bông Thi trưng cho ông địa là nó cũng phá làm sao hả, là ngã cái bình bông ra. Thì Thi mới tức quá. Thi thì cưng chó cưng mèo cho nên là Thi với lại nhìn nó không có lông nữa cho nên nó là mình không có dám đánh nó mạnh. Thành ra là Thi không đánh nó đâu. Thi mới nói hả, con mày chết mày rồi, con hả là con phá ông địa như vậy á, là ông địa đánh con cho con coi, ông địa đánh đứt con cho con coi, thì mình nói nó vậy thôi, kêu nó rằng đừng có phá ông địa nữa. Thì sau đó tự nhiên sáng hôm đó cái Thi với ông Di dậy để mà đưa con đi học, thì khi mà ra thấy con chim bi á các bạn, cái đuôi của nó, các bạn tìm là hình cũ các bạn sẽ thấy cái đuôi của nó cụp xuống, nó cụp xuống các bạn, nó rên ứ ứ ứ vậy đó. Cái mình không biết là cái gì, mình mới hỏi sao vậy con, sao vậy, làm sao vậy con, cái hả mà nó thì nó làm gì biết nói, nhưng mà cứ hễ mình rờ cái chỗ nào thì bình thường, nhưng mà rờ tới cái đuôi á thì nó lại la, mà nó la thảm thiết dữ lắm, thảm thiết dữ lắm các bạn. Thì cái bắt đầu á là ông Diêm nó ủa sao kỳ vậy, em có đánh gì nó không, hồi hôm la em có đánh nó không, cái Thi nó không em đâu có đánh, em chỉ la nó thôi, hoàn toàn là Thi là ít khi nào mà đánh chó đánh mèo đánh cưng dữ lắm, em đâu có đánh đâu, tự nhiên ông nói mình đánh mình tức, mình tức cái hả. Thì nó không em không có đánh, chỉ la nó thôi, nói nó là con phá vậy là ông địa đánh con. Cái hả bắt đầu do là cũng tới giờ đưa con đi học rồi cho nên nó là cũng phải đi, đưa đi xong cái về, về lúc đó cũng 8 giờ, 8 giờ cái nó cũng rên, nó nằm nó rên rỉ, nó bỏ ăn bỏ uống các bạn. Cái Thì mới nói ủa sao kỳ quá anh ơi, mà mình rờ vô trong cái đuôi của nó thì cái đuôi của nó sụi lơ bình thường nó ngoắc, nó nhổng cái đuôi lên nó ngoắc mà nó quậy dữ lắm, mà bây giờ nó sụi lơ suốt vậy. Cái hả bắt đầu Thì mới nói chết rồi, học không lẽ nó có khi nào nó giỡn rồi nó quậy, nó leo, nó trèo, nó té, nó gãy cái đuôi nó không anh hả, nó gãy cái đuôi nó không. Cái ông Duy nói ừ chắc vậy quá, chắc cái kiểu này á là phải đi đưa nó đi K9 thú y á các bạn, đưa đi K9 để mà chụp X quang thử coi cái đuôi nó có gãy hay không, mà sao tự nhiên nó sụi lơ mà gờ vô nó đau nó la dữ lắm. Xong cái hả bắt đầu đang tính là đi đưa nó đi K9 thì có điện thoại của bạn ông Duy gọi, gọi mắc công việc, cho nên nó là trước khi Thi với ổng đi á thì giống như là tự nhiên Thi có một cái linh tính rằng á là không lẽ có khi nào nó phá ông địa vậy, rồi hôm qua mình nói cái ổng đánh ông ta, tự nhiên trong lòng Thi nghĩ như vậy, chứ hoàn toàn là Thi cứ nghĩ là nó bị gãy cái đuôi mà nó la làng. Nhưng mà tự nhiên lúc đó Thi lại nghĩ vậy các bạn, thì Thi mới nói rằng đó là thôi để em vô em đốt nha, em khấn vái ông địa. Xong cái Thi mới vô Thi đốt nhang, Thi nói ông địa, ông địa ơi ông địa, tại vì zombie còn nhỏ mà zombie nó phá lắm, cho nên nó là nhiều khi nó quậy nước của ông địa, rồi nó quậy bình bông đồ của ông địa vậy đó, thôi ông địa vui vẻ ông địa hả là tha lỗi cho zombie đi, tha lỗi cho zombie chứ giờ zombie đau tội nghiệp zombie lắm ông địa ơi. Xong cái lôi nó lại các bạn, bắt đầu chắp tay lại ông địa đi con, lại ông địa, bắt đầu chắp tay lại con, lại ông địa, ông địa ơi, địa tha lỗi cho con, ông địa đừng có giận con. Bắt đầu mà thiệt tức nhiều khi Thi nghĩ thì cũng khùng ghê các bạn. Xong cái Thi cũng lo, cái ông Duy nói em khùng quá đi, nhiều khi nó té rồi nó gãy đuôi nó thì ngồi có gì về á là mình đưa nó đi, lúc về là tầm khoảng 1-2 giờ chiều á, thì lúc đó là Thi nó thôi cứ cứ lại trước đi biết đâu nó hết sao. Cái xong cái Thi lôi nó lại kêu lại con, lại ông địa, con lại ông địa, xin lỗi ông địa, mai mốt con không dám, zombie không dám nữa, zombie không dám phá ông địa nữa, thôi ông địa vui vẻ, ông địa tha lỗi cho zombie nha. Xong cái là Thi cũng nói thiệt nghĩ là nhìn như khùng vậy các bạn ha. Xong cái đi lúc đó là lúc đi là 9 giờ rưỡi, lúc đi 9 giờ rưỡi các bạn, cái tối lúc về là khoảng 1 giờ trưa, 1 giờ trưa về thấy bả chạy ra, bả nhào ra, bả mừng cái đuôi bả nhổng lên lắc qua lắc lại nó, mà mừng mình rời vô nó cũng không còn la nữa đó. Cái mình nó ủa hồi sáng này nó cụp xuống dữ lắm mà anh, sao kỳ giờ khỏe chân vậy. Cái ông Duy nói đâu em coi lại coi, bắt đầu coi lại thì đuôi nó cũng bình thường, hoàn toàn là đâu có hả là như hồi sáng mình gờ vô một cái là nó la làng lên, nó é é lên, mà bây giờ hết rồi. Thì Thầy mới nói với ông Duy nó đó, anh thấy chưa, nhiều khi hả là phá ông địa, bị ông địa đánh, bị ông địa gõ cái bít á rồi đau, gõ ngay cái đuôi rồi đau, cho nên bị vậy, mà bây giờ xin lỗi rồi, cho nên bây giờ ông địa bỏ qua thấy chưa đó. Cái ông Duy cũng chỉ cười thôi. Còn riêng Thi thì Thi không biết rằng đó là có phải là do nhiều khi ông địa đánh nó hay không, tại nó quậy quá, nó quậy bàn thờ ông dữ lắm đó, nhiều khi ông địa đánh nó rồi giờ xin lỗi thì ông bỏ qua thì không biết là phải hay không, nhưng mà nó có một cái sự trùng hợp như vậy, cho nên khi mà Thi kể cái câu chuyện này tự nhiên vô tình nhớ lại cái câu chuyện đó rồi kể cho các bạn nghe luôn. Thì không biết rằng các bạn nghĩ sao, chứ riêng Thi thì Thi thấy ông địa, ông thần tài nhà Thi cũng linh dữ lắm các bạn, linh vô cùng linh luôn. Thì thôi hôm nay Thi kể tới đây thôi các bạn ha. Thi đã kể xong tập 910 38 rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 939. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon. Còn những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ. Và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm xong rồi ngủ ngon các bạn nha. Mấy bữa nay á, là Thi không có bệnh, nhưng mà cái tuần rồi thì Thi hay nghỉ là do dạo này Thi bận, con hai đứa con sắp đi học. Với lại á, là Thi cũng chuyển trường cho ông bé Su á. Thi chuyển qua cái trường khác cho nên nó là lo thủ tục rồi hả, thủ tục nhập học rồi xin chuyển trường, xin chuyển đi, thành ra là bận quá, thành ra là có bữa không có kể thì các bạn thông cảm. Trong cái thời gian này á, là Thi tin chắc rằng á, là các vị cha mẹ là ai cũng bận rộn hết, lo lắng cho con mình đi học, thì Thi cũng vậy, Thi cũng có hai đứa con cho nên nó là cũng bận, thì các bạn thông cảm cho Thi nha. Thì thôi bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người nha, xin chào.